Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Hồ Bế Tô, người khỏe, Mr. De Niro, Okan đứng ở cửa chờ đón cái đó nhìn như mập ra rất lợi hại người đàn ông. Kristen tránh ở trong phòng, cũng không muốn đi ra, người khỏe, ta có thể gặp một lần tiểu thư Kristen tự mình sao? De Niro mắt ti hí hướng trên lầu nhìn quanh, tựa như là có thể thấy Kristen thành thực xuống nghi thái vạn phương bóng người. Xin ngài chờ một chút. Okan mời De Niro ngồi xuống, lên lầu gõ cửa. Kristen, Mr. De Niro đến, liền ở dưới lầu chờ ngươi. Biết, ta xuống ngay. Kristen nhìn xem mình có chút phát thanh hốc mắt. Dùng rất vừa dày vừa nặng mắt ảnh đem hốc mắt màu xanh đè xuống một chút. Nhưng nhìn tinh thần vẫn là uể oải. Okan thấy Kristen thời điểm, vẫn là hơi có chút thất thần. Người con gái rất đẹp. Trong lòng âm thầm khen ngợi một tiếng. Sau đó mỉm cười, để cho mình tận lực giữ là thân sĩ phong độ vậy. Tiểu thư Kristen, thật cao hứng có thể phục vụ cho ngươi. Bây giờ có thể cùng ta nói một chút tình huống của ngươi sao? De Niro cảm thấy bản thân có lòng tin lấy được Kristen tín nhiệm. Cái này Hollywood tiểu mỹ nữ. Nàng trên người nhưng có trước đáng kể tài sản để cho mình chộp lấy. Là một cơn ác mộng. Nhắc tới cái này, Kristen sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Đây chính là hắn không muốn mỗi lần hướng về phía những cái kia không có ích lợi gì thông linh sư. Nguyên nhân, mỗi hướng về phía bọn họ một lần, mình phải nhớ lại một lần cái đó ác mộng. Có thể cùng ta nói cụ thể một chút không? De Niro rất nghiêm túc. Kristen có chút do dự. Nhưng là nàng nhìn thấy Okan ánh mắt khích lệ. Không khỏi ôm sau cùng một đường hy vọng. Lấy dũng khí, đem mình ác mộng nói ra. Chính là mộng tới địa ngục vậy tình hình. Bên trong tràn đầy ác ma. Ta ở trong thời gian đó chịu đủ hành hạ. Ta cũng không biết làm sao rồi. Dãy giụa, kêu cứu những thứ này đều vô dụng. Bọn họ chiếm đoạt ta linh hồn còn có thân xác của ta. Cái loại đó hành hạ giống như là thật vậy. Mỗi lần tỉnh lại, ta đều là giống như đích thân trải qua vậy. Cả người đều cảm giác thống khổ. Chấm ngoặc kép, Kristen phương pháp một lần nữa bị hành hạ vậy. Trong mắt toát ra sợ hãi thần sắc. Để cho ta tới xem. De Niro cảm thấy mình hẳn ra tay. Hắn làm như có thật đứng dậy. Vây quanh Kristen trên dưới nhiều lần. Chân mày cũng dần dần nhíu lại. Như thế nào? Xem xảy ra cái gì liền sao? Okan có chút khẩn trương hỏi. Liền Kristen cũng mang một đường hy vọng nhìn hắn. Ngươi tin tưởng thượng đế sao? De Niro thật giống như đang hỏi một cái vấn đề nghiêm túc. Cái vấn đề này hỏi lúc đi ra. Kristen nhất thời cũng cảm giác rất quen thuộc dáng vẻ. Đúng vậy, ta tin tưởng thượng đế. Ta cũng không chỉ một lần cầu nguyện thượng đế để cho ta thoát khỏi ác mộng. Để cho ta sinh hoạt trở về nề nếp. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng không có như nguyện. Cầm tay ta, De Niro gật đầu một cái. Sau đó hướng Kristen đưa ra tay mình. Kristen do dự đưa tay giơ lên. De Niro nhẹ nhàng nâng. Hai mắt nhắm nghiền. Đừng động, để cho ta cảm thụ một chút ngươi bên trong thân thể ác mộng. De Niro mặt nghiêm túc. Còn có cẩn thận động tác. Để cho Kristen có chút tĩnh hạ tâm lai. Vậy một đường hy vọng dần dần mở rộng. Mời nhắm ánh mắt ngươi lại. Cái gì cũng không cần nhớ. Buông lỏng mình. Nghe mình hô hấp. De Niro từ từ vừa nói. Chờ đợi Kristen từ từ thanh tĩnh lại. Okan đứng ở một bên. Một cử động cũng không dám. Hắn sợ quấy rầy De Niro thông linh. Đột nhiên ở giữa. De Niro tay căng thẳng. Cả người giống như run cầm cập giống vậy lay động. Kristen dương ra mắt, rất khẩn trương nhìn hắn. Liền Okan cũng bối rối. De Niro lay động rất lợi hại. Rất nhanh trong miệng phun ra bọt mép. Thân thể vừa kéo gân. Lại có thể tê liệt ngồi trên mặt đất. Buông lòng Kristen thuận lợi. Trong miệng kêu lớn một tiếng. Cút ngay, đừng ở chỗ này. De Niro ngã xuống không có chút nào triệu chứng. Ở buông Kristen tay thời điểm. hắn liền choáng váng mê ở trên sàn nhà. Hoảng phải Kristen cùng Okan tiến lên, đem hắn đỡ dậy. Thượng đế, thượng đế. Okan có chút bối rối. Ta tới đánh 911. Lấy điện thoại di động ra, đang muốn bấm dãy số thời điểm, chỉ nghe De Niro rên rỉ một tiếng. Hắn tỉnh. Okan đưa ngón tay từ phím ấn ở trên rời đi. Hắn cũng không muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Dẫu sao đây đối với Kristen mà nói không phải chuyện gì tốt, sẽ mang đến mặt trái ảnh hưởng. Thật xin lỗi. Mới vừa rồi ta linh lực lượng quá mạnh mẽ. De Niro mở mắt câu nói đầu tiên, sẽ để cho Kristen cùng Okan sợ ngây người. Tà linh, hai người đồng thời kinh hô lên. De Niro chật vật gật đầu một cái, nói rất khẳng định, đúng vậy, là tà linh, quỷ sa tăng thả ra tà linh. Đây cũng là một cái khốn khổ rất lâu tà linh, có thể bởi vì là một món đặc thù sự việc, xâm nhập vào Kristen trong thân thể. Thí dụ như làm thân thể ngươi yếu ớt thời điểm, cũng chính là nó dễ dàng nhất xâm nhập thời điểm. Chấm ngoặc kép, Kristen bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Đúng rồi, từ lần trước từ cảnh quay trở lại, ta liền bắt đầu nóng sốt. Sau đó thì có cái này ác mộng. Thượng đế, chẳng lẽ là thật, vậy phải làm thế nào? Okan cũng bị Kristen nói có chút luống cuống tay chân. Mr. De Niro, ngươi có biện pháp gì không? Ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Chấm ngoặc kép, De Niro gật đầu một cái. Chi phí ta dĩ nhiên sẽ thu lấy. Nhưng là ta phải trước chắc chắn một chuyện. Con này tà linh thật sự là quá mạnh mẽ. Ta còn phải chuẩn bị một ít thứ. Người biết, thu phục tà linh đồ đều rất chân quý. Tùy tiện là không có được. Chấm ngoặc kép, $100,000. Kristen cũng bị De Niro nói có chút động lòng. Xem hắn mới vừa rồi cũng không giống như là chứa. Lập tức bật thốt lên. Cái này, chấm ngoặc kép, De Niro sắc mặt thật giống như có chút khó xử vậy. $300,000. Nếu như ngươi có thể làm được, ta liền lập tức cho ngươi viết chi phiếu. Okan muốn nói một câu mà nói, nhưng là lời đến khóe miệng lại nhịn được. Được rồi, ngươi biết. Cái này 300,000 chẳng qua là ta chuẩn bị công cụ. Ta tiếp nhận. De Niro lập tức đáp ứng. Kristen từ gian phòng của mình cầm ra chi phiếu bản. Ký một tờ chi phiếu. Ta hy vọng có thể lập tức thực hiện. De Niro ánh mắt có chút nóng bỏng. Kristen rõ ràng có chút do dự. Okan cũng không lên tiếng. Là như vậy. Nếu như không có khoản tiền này, ta liền thứ gì cũng chuẩn bị không được. Okan nhún vai, hơn nữa đem chi phiếu đặt ở trên bàn. Như vậy, ta liền không có cách nào. Mời ngươi thu trở về đi thôi. Tiểu thư Kristen, ngoài ra, thật cao hứng các ngươi đối với ta tín nhiệm. Gặp lại, vừa nói hắn làm một cái yêu nhã gặp lại tư thái. Xoay người liền hướng phòng khách đi ra ngoài. Đợi một chút, Mr. De Niro, như ngài mong muốn. Kristen cắn môi một cái. Rốt cuộc đáp ứng, ta lập tức cho ngân hàng gọi điện thoại. Ngươi có thể thực hiện, tùy thời tùy chỗ. Cảm ơn ngươi, ngươi sẽ có được ta phong phú quà tặng. De Niro xoay người, gật đầu một cái. Rời đi, ngươi là làm sao tìm được người này? Okan, Kristen nhìn De Niro rời đi. Hỏi Okan, là nghe được thanh danh của hắn. Ta ở bang Texas một cái party tư nhân. Nghe người ta nói tới. Hơn nữa không chỉ một người nói như vậy. Ta cũng đi tìm hắn. Trước mặt cùng hắn trò chuyện qua. Xem biểu hiện của hắn hôm nay. Ta cảm thấy hắn có thể là thật có một ít bản lãnh. Đáng giá tín nhiệm. Okan bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút không có từ đâu tới hư. Chỉ mong đi. Ta tin tưởng ngươi. Okan, ngươi sẽ không để mặc cho ta bất kể. Kristen thở dài một cái. Mới vừa rồi De Niro cho người cảm giác thật đúng là có chút bản lãnh dáng vẻ. Hoặc giả là mình suy nghĩ nhiều. Los Angeles ngoại ô, Hồ Bế Tô. Trên đất điểm ba cái chim chết người. Thụ một tấm bảng hiệu. Phía trên là nghiêm cấm ở chỗ này xuống hồ xử lý bất kỳ chuyện gì cấm lệnh. Cho nên chỗ này địa phương cơ hồ không có người. tỏ ra có chút hoang dã. Người mang đồ bơi sao? Trần Phàm hỏi, làm gì? Thấy hồ nước trong suốt như vậy, ta cũng không nhịn được muốn nhào vào đi bơi lội. Sarah bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái, tự mình đi tới bờ hồ, nhìn vừa nhìn không khoát mặt hồ. Ta ở chỗ này tra một chút, nơi này nước cũng không phải là sâu nhất, hơn nữa địa thế cũng không phải rất dốc, căn bản cũng không thích hợp đơn độc một người hoặc là lái xe tới. Ta cũng hỏi qua rồi bị người hại bên người thân thích và bạn. Bọn họ trước khi tinh thần đều rất bình thường, cũng không có xuất hiện cái gì tâm trạng lên chập chờn, hoặc là gặp phải cái gì không qua được sự việc. Cái đó quán cà phê chủ nhân ngươi hỏi qua rồi sao? Có vấn đề gì hay không có? Hỏi qua rồi, không có hiểm nghi, bởi vì là người chết đều là dấu hiệu tự sát. Hắn có chứng cớ không có ở đây. Cứ việc tự sát người đều là hắn mời tới diễn tấu người. Sarah có chút bất đắc dĩ nhún vai, giang hai tay ra, bày tỏ không có đầu mối chút nào. Biết ta đang nhìn cái gì sao? Biết, ngươi ở xem hồ bế tô. Sarah muốn mở câu đùa giỡn. Ngươi nói một chút cũng không sai. Trần Phàm nói nghiêm trang, miễn cưỡng đem Sarah câu nói kế tiếp nghẹn đi xuống. Nếu như ngươi không ngại, ta muốn mời ngươi trễ lên đây cùng chung một đêm. Xem nơi này nước hồ, cảnh sắc rất mê người. Còn có chim sống dưới nước, còn có bên kia đầm cỏ. Ta tin tưởng, trước lúc này, nơi này nhất định là địa phương hạ trại. Hơn nữa còn có thể câu cá, nướng, còn có thể, chấm ngoặc kép. Trần Phàm đang mô tả một bức động nhân hình ảnh. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cái này tự cho là đúng tự đại cuồng, tràn đầy sắc tình ý niệm sắc tình cuồng. Tối hôm nay ngươi tới một mình nơi này bắn máy bay đi. Sarah có chút cáu phẫn. Người này thật sự là không đáng tin cậy. Mình tìm hắn làm cố vấn có phải hay không một cái sai lầm cực lớn quyết định. Ngươi đang suy nghĩ gì? Trần Phàm kinh ngạc quay đầu, nhìn tức giận vẫn đang muốn hướng lên xe Sarah. Cũng mở cửa xe ngồi ở phó giá vị trí. Là ngươi muốn làm gì? Sarah giận đùng đùng. Ta bất quá nói ở chỗ này qua một đêm. Làm sao rồi? Nha, ta biết. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm nói xong, hướng về phía Sarah chỉ chõ chõ cười để cho người ngứa răng. Đừng hiểu lầm. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Chúng ta là công việc quan hệ. Ta không biết hướng vậy thuận lợi suy nghĩ. Cho dù là ngươi muốn, cũng không được, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Khốn kiếp, Sarah thẹn quá thành giận mắng một câu. Hắn biết mình muốn xóa. Nếu như ngươi muốn biết bọn họ tại sao cũng tới nơi này tự sát mà nói. Trễ như vậy ở trên ngươi phải tới một chuyến. Trần Phàm nghiêm trang nhìn Sarah. Đừng nghi ngờ ta, đây là nói thật. Được rồi, tốt nhất mới có thể có phát hiện. Nếu không ta liền nằm ngươi quần, để cho ngươi ở Los Angeles trên đại lộ Rodeo Avenue đi chạy khỏa thân. Thành tựu ngươi háo danh thanh. Sarah uy hiếp, một cước cần ga, xe cuốn lên bụi đất chạy như bay. Nước hồ đang lẳng lặng trong ánh nắng, tỏ ra rất yên tĩnh. Converter dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.